Bất Hủ Thần Vương, chương 560 Thiên Các Đại Loạn, góc truyện audio.com, một nhóm 5 người cũng không tạm ở lại, trực tiếp trở về Thiên Thương Phân Đà. Lý Dật Phong trở về Thiên Thương Phân Đà, liền ban bố thông báo chân kiếm đạo bị Trảm Không Đạo công kích cùng Trảm Không Đạo đoạn tuyệt thoát ly thiên không tạo hóa từ mình trấn giữ phía đông nam Thiên Các. Thông báo này vừa ra, lập tức làm cả Thiên Các nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Kiếm Đạo thông báo cực kỳ tỉ mỉ xác thực đem Vưu Thiên Chiến năm đó công kích Tạ Anh, hãm hại Nhậm Thương Khung, đánh lén Lý Dật Phong, nhất nhất nói rõ. Trảm Không Đạo ương ngạnh, ngoại giới vẫn có nghe thấy. Mà Lý Dật Phong được xưng Thiên Các Kiếm Tiên, vẫn là thực thành quân tử cho dù những phân đà do Trảm Không Đạo cùng Âm Dương Đạo điều khiển cũng không cách nào phủ nhận danh. Tiếng Lý Dật Phong, cho nên, thông cáo này vừa ra tất cả các phân đà của Thiên Các cơ hồ là như sấm mùa xuân chợt vang, cực kỳ rung động. Mà Thiên Các thập điện, vì vậy mà chia năm xẻ bảy, xuất hiện tiếng hô bất đồng. Có ủng hộ chân kiếm đạo, có ủng hộ Trảm Không Đạo tự nhiên cũng có trung lập. Thập điện phủ, là trọng yếu của Thiên Các tổng bộ. Một khi Thiên Các thập điện xuất hiện bất đồng, thế cục xuất hiện không khống chế được thập điện tự làm theo ý mình, thăng bằng thoáng cái đánh vỡ. Hơn nữa Hình Thiên Lão Tổ đã chết còn Nhậm Thương Khung Lão Tổ, đã sớm thoát khỏi Thiên Các bởi vậy Thiên Các thập điện như rắn mất đầu, nhanh chóng sụp đổ. Các đại điện ân ân oán oán, thoáng cái bộc phát ra. Cả Thiên Các tổng bộ, loạn thành một đoàn, mà phân đà thế lực mặc dù so với tổng bộ khá hơn một chút nhưng... Mà lòng người bàng hoàng, Trần Kiếm Đạo thoát khỏi thiên không tạo hóa thoạt nhìn tựa hồ không có gì quá lớn. Nhưng mà phân đà đà chủ có khứu giác bén nhạy cũng ngửi ra chút bất thường. Bọn họ ý thức được này có lẽ là một bắt đầu của tai nạn. Bất quá, dưới tình hình lúc này, thiên không tạo hóa không nói gì, thập điện thì hỗn loạn, những phân đà này cũng đi theo làm ác. Tổng bộ hỗn loạn, đối với phân đà mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất, bọn họ ở phân đà có thể làm ác tùy ý, tùy tiện tham nhũng bỏ túi giếng. Lần trước, Nhậm Thương Khung đối phó năm đại phân đà, sau khi lập uy, những phân đà này lập tức cục đuôi, hôm nay thiên các tổng bộ đại loạn, những phân đà này lại xuẩn xuẩn dục động, đứng ngồi không yên. Ngay thời điểm các đại phân đà dục động, Lý Dật Phong lại xuất hiện ban bố thứ hai thông. Cáo này, so với ban bố thứ nhất càng thêm tuyên truyền giác ngộ. Thông báo này, trực tiếp công bố thượng cổ đồn đãi 10 vạn năm đại kiếp sắp sửa bộc phát thiên các buông bỏ bình dân, Đông Hoàng Châu đứng mũi chịu sào. Nếu như chẳng qua là yêu tộc xâm lấn thì thôi, nhưng ở trong thông báo của Lý Dật Phong còn nói nội bộ thiên các nhiều lần nghị quyết cùng với Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn không có ý định chống lại toàn bộ nói ra. Tin tức kia, nhưng không thể nghi là tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, đánh vỡ yên lặng của cả thiên các. Thậm chí dư ba gián tiếp đánh sâu đến Bão Thạch Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng. Đối mặt 10 vạn năm đại kiếp tôn chỉ của Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn, lại là không liên kết. Nhắc tới yêu tộc nhân loại võ giả có một loại sợ hãi bản năng, vô ý thức sinh ra ý niệm ôm đoàn sưởi. Ấm trong đầu, nhưng mà Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn không có kết minh cũng không có tính toán kết minh. Nói cách khác, 6 đại tông môn, mỗi cái bằng bản lãnh, riêng của mình mà chiến. Riêng mình chiến thì thôi đi, thân là tuyến đầu tiên yêu tộc xâm lấn cao tầng thiên các lại không có tính toán chính diện chống cự. Bọn họ chỉ nghĩ bảo vệ cho mấy cứ điểm tử thủ Đông Hoang Đại Đô. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trừ mấy cứ điểm này ra, những địa phương khác sẽ trở thành vật hy sinh, bị thiên không tạo hóa trực tiếp bỏ qua trở thành tế phẩm cho yêu tộc xâm lấn. Tin tức kia quả thật là đủ rung động. Sau khi công bố, lập tức làm các đại phân đà nhấc lên sóng to gió lớn. Những phân đà này cơ hồ là điên rồi, tân tân khổ khổ hiệu lực vì thiên các cung cấp nuôi dưỡng những sâu mọt ở tổng bộ, kết quả là bọn chúng hy sinh bọn họ, các đại phân đà, rối rít phái đại biểu đi thiên các tổng bộ đòi thuyết pháp nghe xem phân đà mình có nằm bên trong phạm vi cứ điểm hay không. Bất luận là đại phân đà, hay là tiểu phân đà, liên quan đến sinh tồn ai cũng không dám thờ ơ cho nên, trong lúc nhất thời thiên các tổng bộ thập phần náo nhiệt. Chẳng qua là thiên các thập điện cũng chẳng hay biết gì, trừ mấy cao tầng của Bách Thảo Đường sớm biết tin tức kia ra, những điện phủ khác phần lớn cũng chưa hay biết gì. Đối mặt hơn trăm phân đà chất vấn, các đại phân đà cũng không phản bác được. Bọn họ có thể nói gì? Nói bọn họ chính mình cũng không biết chuyện này. Nói đây là Lý Dật Phong bịa đặt, người nào không biết chân kiếm đạo Lý Dật Phong là quân tử tuyệt không phải là trống rỗng bịa đặt. Nhưng mà thiên không tạo hóa không lên tiếng thập điện. Phủ có thể nói gì? Khuyên can mãi, mới đem các đại phân đà trở về cũng bảo đảm nếu như thiên không tạo hóa có thông báo gì tất nhiên sẽ trước tiên báo cho thiên hạ biết. Về phần chân kiếm đạo ngồi ở đông nam, thập điện phủ là tập thể im lặng. Đây là cao tầng tranh đấu, bọn họ mặc dù có quyền thế. Nhưng lúc này, ai dám chủ động lên tiếng, Nếu như ba khắc đạo còn không có lên tiếng, bọn họ cũng không có thể bao biện làm thay, khiển trách chân kiếm đạo lộng quyền. Khiển trách chân kiếm đạo đoạn tuyệt thiên các, bằng địa vị của thập điện, hoàn toàn không có tư cách này. Chân kiếm đạo nói như thế nào cũng là một đạo của thiên không tạo hóa, mặc dù tự đóng đông nam, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể đắc tội. Nói tiếp, vạn nhất Lý Giật Phong nói đều là lời thật. Thì sao, vạn nhất yêu tộc xâm lấn cao tầng thiên không tạo hóa không có tính toán chống cự, chỉ thủ mấy cứ điểm thì sao? Bọn họ bây giờ khiển trách chân kiếm đạo, đến lúc đó không phải là tự bạt tai mình sao? Rồi nói tiếp, vạn nhất thiên không tạo hóa đem bọn họ trở thành pháo hôi, chỉ thủ thiên không tạo hóa thì sao? Đến lúc đó bọn họ muốn tìm nơi nương tựa chân kiếm đạo, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Cho nên, dưới tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là câm miệng, trung lập bàng quan. Đợi thiên không tạo hóa lên tiếng, phản ứng của thiên không tạo hóa là thập phần chậm chạp. Trên thực tế, Hạ Thị Âm Dương đảo cũng tốt, Lưu Vân đảo cũng tốt, Trảm Không đảo cũng tốt, bọn họ đối mặt với cục diện quần chúng xúc động nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì. Đơn giản nói vài lời bác bỏ tin đồn mà nói căn. Bản không cách nào dập tắt âm thanh chất vấn các nơi. Nói không chừng, ngược lại đem càng nhiều phân đà đẩy tới chân kiếm đảo. Hạ Tùng Ngâm như cụ bế quan, Hạ Tùng Linh cùng Hạ Tùng Phong, hôm nay là sức đầu mẻ chán. Trảm Không đạo không theo chân bọn họ thương lượng, đối phó chân kiếm đạo, sớm cùng chân kiếm đạo quyết liệt rốt cục gây thành đại họa. Hôm nay chân kiếm đạo xé rách ra mặt thông báo thiên hạ, đưa kế hoạch xấu xa của bọn họ công bố cho dân chúng, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Cục diện đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ bất lợi. Tìm Trảm Không đạo thương nghị, Trảm Không đạo Vưu Thiên Chiến cùng nha thần trọng thương bế quan, căn bản không rảnh đáp lại. Mà Lưu Vân đạo thấy Trảm Không đạo từ làm bậy không thể sống, cự tuyệt tỏ thái độ. Lê Lạc Tiên Tử nói, Vưu Thiên Chiến nếu có sở trường, sát hại đồng môn như vậy, chọc ra phiền toái, không có lý do để chúng ta đi giải quyết hậu quả cho hắn. Nói xong, trực tiếp đem Hạ Tùng Linh đuổi đi. Hạ Tùng Linh cũng không nải, hắn như thế nào không biết, Lưu Vân Đạo cùng chân kiếm đạo quan hệ mật thiết, nội tâm chỉ sợ hơi nghiêng về chân kiếm đạo cũng chưa biết chừng. Muốn các nàng ra mặt đối phó chân kiếm đạo, hoàn toàn không có khả năng. Mà Trảm Không đạo chọc ra đại phiền toái, hai đại đạo tôn ngay cả mặt mũi cũng không lộ, đem phiền toái ném cho Hạ Thị Âm Dương đạo. Hạ Tùng Linh cơ hồ là tức muốn mắng 18 đời tổ tông của Vưu Thiên Chiến. Vưu Thiên Chiến này cáo già thì thôi, người muốn động thủ mà lại không nói gì, nên đem chuyện làm sạch sẽ, làm lưu loát, không nên lưu lại hậu quả. Hôm nay chuyện này vừa không có làm thành, lại gây ra phiền phức. Chọc cho, thiên hạ đại loạn, hôm nay để Hạ Thị Âm Dương đạo hắn đi giải quyết hậu quả quả nhiên là buồn bực. Hạ Thị Âm Dương đạo kể từ khi phái Hình Thiên thất bại, đã hạ quyết tâm tạm thời không động đến chân kiếm đạo, không gây hấn với Nhậm Thương Khung, tùy ý để Trảm Không đạo lăn qua lăn lại. Quả nhiên, Trảm Không đạo không từ bỏ ý đồ, mấu chốt là bọn chúng chẳng làm ra được trò trống gì cả. Hạ Tùng Linh cũng là âm thầm kinh hãi, thầy trò Lý Giật Phong đến lúc nào lợi hại như thế rồi. Trảm Không đạo lợi hại như thế nào, Hạ Tùng Linh thập phần rõ ràng. Vưu Thiên Chiến, nha thần, hơn nữa Đao Bạch Vũ sau khi đột phá cộng thêm tứ đại hộ pháp, lực chiến đấu này tuyệt đối không phải mạnh bình thường. Đối phó Lý Giật Phong cùng Nhậm Thương Khung tuyệt đối là dư giả. Kết quả ra sao? Kết quả lại là hai đại tôn của Trảm Không đạo toàn bộ trọng thương, Đao Bạch Vũ không biết tung tích, chỉ sợ không chết cũng là tù nhân. Về phần tứ đại hộ pháp hiện tại cũng không có tin tức, hiển nhiên cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Có thể nói, trận chiến này, Trảm Không đạo nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà thiên các thập điện, không ngừng có lão tổ tâm phúc dâng thư, mời Hạ Thị Âm Dương đạo ban bố thông báo tuyên bố chân kiếm đạo là phản bội, đem binh chinh phạt. Nếu như là bình thường, thập điện phủ tích cực như vậy, Hạ Thị Âm Dương đạo nhất định sẽ hết sức vui mừng. Nhưng mà, bây giờ thì sao? Hạ Tùng Linh cơ hồ muốn mắng người, tuyên bố chân kiếm đạo là phản bội, không nói Lưu Vân đạo bên kia có thể thông qua hay không? Cho dù thông qua rồi, có khi ngược lại đem Lưu Vân đạo đẩy qua chân kiếm đạo, chân chính tạo thành cục diện. Nam Bắc giằng co, đây tuyệt đối không phải là Hạ Thị Âm Dương đạo mong muốn. Nói tiếp, Hạ Tùng Linh ngại 20 năm ước hẹn căn bản không cách nào hướng Nhậm Thương Khung cùng chân kiếm đạo hạ thủ. Cho nên, Hạ Tùng Linh là khổ tự biết, không phải là hắn không muốn cường thế, mà là thế cục căn bản không cường thế được. Rồi nói tiếp, thập điện mặc dù có bộ phận điện phủ dường như tích cực nhưng chưa chắc là trung thành thật tâm, có khi chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Thật muốn bọn họ đi đối mặt chân kiếm đạo, thập điện có mấy người không tiếc tử chiến. Hạ Tùng Linh mặc dù là đạo tôn của Hạ Thị Âm Dương Đạo, nhưng cũng biết thiên khung tạo hóa mặc dù đối với thập điện nắm trong tay tuyệt đối, nhưng mang sinh tử tồn vong, thập điện không thể nào bền chắc như thép. Về phần Hạ Thị Âm Dương Đạo đăng cao, hô hào thập điện toàn bộ tích cực hưởng ứng, loại cục diện này là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Mười điện phủ cũng không phải là không có tử chung của chân kiếm đạo cùng Lưu Vân Đạo. Cách chương.